Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, thành quả, buồn nôn tiểu tặc, Ngọc nghe xem thường nói. Khương Dự sững sờ, hoàn toàn không để ý đến đem nam nhân trên mông đít quần bộ phận hủy hoại. Cũng là một cái thập phần không có hình tượng sự tình. Những thứ này người mới tại thứ năm núi đỉnh núi bị tổn thất nặng, nhất là bờ mông đều bị bắn thủng, cũng không lâu lắm, ngay tại thứ năm núi lưu truyền rộng rãi, những cái kia đã từng cởi chuồng nam tu sĩ, bây giờ là từng cái một không mặt mũi thấy người, chỉ có thể cất giấu tại thứ năm núi lặng lẽ làm lấy công việc mình làm money, còn lại người mới ở bên trong. Nguyên bản còn có nhiều như vậy dục dịch, nhưng kinh này một chuyện, tất cả đều kiềm chế xuống dưới. Ai để cho bọn họ đụng với cái này thì một cái vô sỉ, không biết xấu hổ người. Hết lần này tới lần khác cái này người còn có địa cảnh thực lực. Bọn hắn cũng không muốn cởi chuồng bị đánh đi ra. Đỉnh núi, màu đen thiết dưới cây. Khương Dự trước sau như một nghiên cứu mới nạp mệ thái tâm. Đầu hắn phát đều muốn sầu bạch rồi. Khương Dự khoa học tri thức cũng không có đạt tới có thể nhẹ nhõm phải biết tứ cấp khoa học kỹ thuật trình độ. Huống chi còn muốn kết hợp thiết thụ bông hoa. Khai sáng mới khoa học kỹ thuật phương hướng. Ngọc Nghe vẫn đang tu luyện tinh thần lực. Không thể không nói. Thiên tư của nàng rất cao, bất quá 12 tuổi, tu vi thì có dịch cảnh tầng 7, tinh thần lực càng là đặt tới thần diệu tâm cảnh đệ bát trọng. Nhưng thời gian ngắn, đã nghĩ đột phá đạt tới có thể cảm giác thần bí không gian trình độ. Sợ là không thể nào, bất quá cố gắng tu luyện lời nói, vẫn có hy vọng, dù sao. Cửu huyền sơn mở ra thời gian khoảng chừng một năm. Khương Dự cười khổ, gần muốn lệ rơi đầy mặt. Chính mình thần diệu tâm cảnh đệ nhất trọng tinh thần tu vi. Sợ là cả đời cũng không có cơ hội tiến vào cửu huyền sơn thứ sáu núi sao. Nghĩ tới đây, Khương Dự trong nội tâm hơi hơi không phải tư vị. Muốn chính mình một đời thiên kiêu. Rất nhiều bại tướng dưới tay đều có thể đi vào thứ sáu núi, mà hắn lại bị ngăn cản. Cái này là mình huy hoàng nhân sinh một lớn chỗ bẩn a. Khương Dự nói bại tướng dưới tay, tự nhiên là La Hoảng cùng Tần gia gia thần bọn hắn. Từ gần nhất nửa tháng tin tức nhìn, bọn hắn đã không có ở đây thứ năm núi. Không chỉ có bọn hắn, còn có hỏa gia hắc bào nhân, cô gái áo tím Tử Hòa, tiền gia công tử đợi, cũng không có tin tức, cũng chỉ có sở thị người sở bang vẫn sinh động tại thứ năm núi. Mơ hồ có lão trong đám người lão đại ý tứ, bất quá, hắn cũng không dám quá mức lên giọng, sợ là nhắm chúng Khương Dự không thoải mái, rời núi tiêu diệt hắn. Khương Dự thở dài, thứ sáu núi bảo bối khẳng định thêm nữa, thứ ba mạch lĩnh quân nhân vật cũng ở bên trong, bảo bối đều muốn không công tiện nghi bọn hắn, mà chính mình rồi lại chỉ có thể ở cửu huyền sơn về sau. Khô cằn nghe lấy sự tích của bọn hắn, này làm sao cũng giống như một cái nhỏ vai phụ a. Tuy rằng không có cam lòng, nhưng Khương Dự cũng không có biện pháp. Đây là cửu huyền sơn quy tắc. Mấy ngày liền cảnh cũng không có lực lượng ngăn cản. Làm sao huống là hắn. Cuối cùng, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đất tại thứ năm núi nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, gần 2 tháng đi qua. Trải qua trong khoảng thời gian này, Khương Dự tinh thần tu luyện cùng linh khí tu luyện đều được đến đột phá. Tinh thần đã đạt thần diệu tâm cảnh đệ nhị trọng, linh khí cũng có dịch cảnh tầng 4. Quan trọng nhất là mới nạp mệ thái tâm, rốt cuộc hoàn thành sơ bộ nghiên cứu chế tạo. khiến cho có thể lợi dụng thiết thụ bông hoa, sơ bộ đạt được nhất giai nạp mễ thái tâm, công năng lên, cũng hầu như đều có thể thỏa mãn. Khương Dự duỗi lưng một cái, đối với mình thành quả cảm thấy thỏa mãn. Khương Dự tinh thần lực chìm vào trong cơ thể, cái này mới nạp mễ thái tâm, cần dùng thiết thụ bông hoa hạt làm cơ sở tài liệu. Lại phụ dùng Khương Dự năng lực đặc thù, thiết thụ bông hoa không hổ là thiên cấp tài liệu, là thiết thụ hấp thu vô số kim trúc dung hợp mà thành kim trúc, hầu như có được hoàn mỹ tài liệu tính chất. Lúc này mới khiến cho Khương Dự kiểu mới nạp mễ thái tâm có thể chính thức thành công. Khương Dự dùng năng lực đặc thù trong người chế tạo nạp mễ thái tâm. Đây là một cái thập phần tinh tế công trình, giống như tại một cái nạp mễ trong không gian hoàn thành một cái nhà xưởng. Khương Dự đôi má hơi hơi lộ ra mồ hôi. Một lúc lâu sau, 10 cái nạp mễ thái tâm thành công xuất thế, xuất hiện ở Khương Dự trong cơ thể. Cái này 10 cái nạp mễ thái tâm vừa xuất hiện, riêng phần mình giữa liền lẫn nhau liên hệ, tựa hồ có vô hình sợi bắt bọn nó buộc đã thành một cái chỉnh thể. Một ý niệm lại có thể toàn bộ phân tán. Từng nạp mễ thái tâm tựa ở Khương Dự trên nhục thể đều có thể phóng xuất ra một loại đặc thù năng lượng chấn động. Điều này có thể số lượng chấn động bao bọc chung quanh huyết nhục. Trong khoảnh khắc đó, tất cả tế bào sức sống đều tăng lên một ít. Không chỉ có như thế, nạp mễ thái tâm phóng thích năng lượng hình thành một đạo năng lượng màng, cùng bao trùm thân thể tế bào hình thành một cái thể thống nhất. Mà cái này thể thống nhất công năng muốn trội hơn bình thường thân thể tế bào. Cái này là nạp mễ thái tâm đề cao nhân thể cường độ chủ yếu phương pháp. Đây cũng là nạp mễ thái tâm chủ yếu công năng. Trừ lần đó ra, vẫn có thật nhiều phụ trợ công năng. Nói thí dụ như chữa bệnh công năng, hô hấp công năng đợi đã nào. Chữa bệnh công năng có thể nhanh hơn tế bào phân liệt, rất nhanh chữa trị đã bị tổn thương thương thế. Mà hô hấp công năng thì là khiến người thể năng đủ thoát ly dưỡng khí cũng không bị ảnh hưởng. Đây là địa cảnh mới có năng lực. Khương Dự đem 10 cái nạp mễ thái tâm phân bố tại thân thể các nơi, cảm thụ thoáng một phát thân thể biến hóa. Sau đó quan trọng nhất là thí nghiệm nạp mễ thái tâm cùng tu vi có thể hay không xung đột. Nếu như xung đột lời nói, sẽ là phiền toái rất lớn. Nhưng mà, một khi thí nghiệm, Khương Dự phát hiện, vậy mà hoàn toàn không có vấn đề. Nạp mễ thái lòng đang linh khí trong như cá gặp nước, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khương Dự trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Hắn biết rõ, bình thường mà nói, nạp mễ thái tâm nhất định sẽ tạo thành linh khí trong thân thể vận hành không như ý. Nhưng mà, kiểu mới nạp mễ thái tâm rồi lại không giống nhau. Bởi vì nó là dùng thiết thụ bông hoa làm tài liệu chế tác đấy. Thiết thụ bông hoa là thiên cấp tài liệu, thiên tính cùng linh khí có hoàn mỹ lực tương tác. Mà với chi chế tác nạp mễ thái tâm trên cơ thể người bên trong, thật giống như một loại khác loại linh khí giống nhau, đã cùng bình thường linh khí giống nhau hài hòa sinh tồn. Lại có không đồng dạng như vậy đặc thù công năng, mà kết quả như vậy, đối với Khương Dự mà nói có thể nói không thể tốt hơn. Đương nhiên, đây cũng là hắn cố gắng sáng tạo cái mới, không có một mặt vẽ khoa học kỹ thuật trong lòng khoa học kỹ thuật kết quả. Khoa học kỹ thuật chi tâm, cuối cùng là ngoài hành tinh văn minh khoa học kỹ thuật. Nó chỉ thích dùng cho cùng ra đời nó cái tinh cầu kia. Mà ở La Hư Đại Lục, cho dù nó cũng 10 phần thần bí, rồi lại có nhiều không hợp, chỉ có không ngừng biến báo. mới có thể khiến chi chính thức dung nhập La Hư Đại Lục. Mà con đường này liền cần Khương Dự chính mình đi chậm rãi thăm dò. Một canh giờ chế tác 10 cái nạp mễ thái tâm, chẳng qua là tốc độ này, nhưng là có chút chậm. Trong cơ thể con người dung nhập nạp mễ thái dự tính trong lòng số lượng càng nhiều, Khương Dự thực lực cũng càng mạnh. Mà phần này cường đại là ở Khương Dự nguyên bản tu vi trình độ trên chồng lên đấy. 10 cái nạp mễ thái tâm, số lượng quá ít, đối với Khương Dự thực lực tăng lên rất có hạn. Tại bóc lột diệt trừ Khương Dự khác tất cả khoa học kỹ thuật dưới tình huống, Khương Dự thực lực là dịch cảnh tầng 4, có hấp khí công tăng thêm. Khương Dự thân thể cường độ tương đương với dịch cảnh 6 tầng, mà muốn đạt tới dịch cảnh tầng 7, trải qua Khương Dự sơ bộ đoán chừng, không sai biệt lắm cần 1.000 cái nạp mễ thái tâm. Dịch cảnh 8 tầng cũng hẳn là 1.000 cái, mãi cho đến dịch cảnh 9 tầng, đánh giá muốn 3.000 ngàn cái nạp mễ thái tâm ni, sau đó là nửa bước địa cảnh. Cùng với sau đó địa cảnh, nửa bước địa cảnh là quá độ cảnh giới, ước chừng cần 2.000 cái nạp mễ thái tâm. Lại đến đạt địa cảnh mà nói, 5.000 cái có lẽ không sai biệt lắm. Nói cách khác, muốn đem Khương Dự thân thể tăng lên tới địa cảnh mà nói, tổng cộng cần 10.000 cái nạp mễ thái tâm. Những thứ này là Khương Dự căn cứ nạp mễ thái tâm tăng lên tình huống, cùng với đối với từng cái tu vi tầng thứ giải mà cho ra số liệu. Có lẽ không quá chuẩn xác, nhưng là không kém nhiều lắm mà đi về phần địa cảnh phía trên cảnh giới. Khương Dự không có cùng thực lực này cấp độ người đã giao thủ, cũng không thể nào biết được, đã liền địa cảnh. Đều là thông qua hỏa gia hắc bào nhân đối lập thực lực hiểu rõ. Tuy rằng hỏa gia hắc bào nhân tu vi không đạt địa cảnh, nhưng thực lực nhưng là đã giao thiệp với cái này cấp độ. Cũng chính là trong truyền thuyết thiên kiêu đặc quyền, vượt cấp khiêu chiến. Khương Dự thở ra một hơi. 10.000 cái nạp mễ thái tâm a, coi như là mỗi ngày ngựa không dừng vó đất chế tác, cũng muốn không sai biệt lắm 100 ngày tả hữu. Bất quá, một khi chế tạo ra, Khương Dự thân thể đạt tới có thể so sánh địa cảnh tình trạng, đến lúc đó lại phối hợp các loại khoa học kỹ thuật. Khương Dự đánh giá, tại đây Cửu Huyền Sơn xưng bá không là vấn đề. Đáng tiếc, không phải tu vi một khi đột phá đến địa cảnh, có thể đạt được lĩnh vực năng lực, khiến cho trọng lực chi tâm hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Khương Dự đều không cần thân thể so sánh địa cảnh, chính là cái dịch cảnh 8-9 tầng đều có thể thực hiện xương bá lý tưởng. Khương Dự nhãn tình sáng lên, hắn tuy rằng không thể tiến vào thứ 6 núi tìm bảo bối, nhưng có thể tại thứ 5 núi chờ, những cái kia địa cảnh thiên kiêu đám, sớm muộn gặp từ thứ 6 núi đi ra, thông qua thứ 5 núi ra Cửu Huyền Sơn, đến lúc đó, chính mình hoàn toàn có thể ăn cướp một phen. Không nói những người khác, riêng là thứ 3 mạch mấy người kia, còn có tiếng xấu chiêu lấy quỷ vực tông. Đúng rồi, còn có cái gì kia Tần gia. Đối với cái này ba nhà người, hoàn toàn không cần nhân từ nương tay, có thể hết thảy đều cướp sạch. Đây chính là ba nhà, bảo bối cũng không ít. Nghĩ tới đây, Khương Dự tâm thần đại chấn, đã có 10 phần động lực, nhất định phải chế tạo ra đầy đủ nạp mễ thái tâm. Về phần tài liệu, thiết thụ bông hoa nhìn như nhỏ, nhưng mật độ cực cao. Chẳng qua là hai đóa, chính là chế tác vài tỷ cái nạp mễ thái tâm cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, tại vừa bế quan 2 tháng về sau, Khương Dự lại bắt đầu rồi một vòng mới bế quan. Mà ở cái này 2 tháng trong, Khương Dự 4 lần tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm. Lấy được khoa học kỹ thuật tin tức cũng tạm thời đặt ở một bên. Dùng nạp mễ thái tâm là ưu tiên. Lại là một tháng qua, Khương Dự lúc này đã hoàn thành 3.000 cái nạp mễ thái tâm. Bỏ khoa học kỹ thuật, thực lực cũng đạt tới dịch cảnh 9 tầng. Mà đang ở ngày hôm đó, Ngọc Nghe bên kia đã xảy ra mới hướng đi. Chỉ thấy Ngọc Nghe mi tâm hào quang tỏa sáng, một hồi băng màu lam quang huy tản ra, đó là tinh thần cảnh giới tại hoàn thành đột phá. Khương Dự sững sờ, cũng là ý thức được Ngọc Nghe ở vào thời khắc mấu chốt. Vì vậy buông sự tình, vì kia thủ hộ, tuy rằng nơi đây bình thường không có người nào, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất hay vẫn là tốt, dù sao. Tinh thần đột phá bị cắt đứt, đột phá thất bại hay vẫn là tiếp theo đấy. Nói không chừng vẫn sẽ biến thành cái kẻ ngu, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngọc Nghe cái chán, băng màu lam hào quang càng ngày càng chói mắt. Bốn phía tản mát ra thấy lạnh cả người. Cái này cổ hàn ý, không bị thương thân thể, khiến người cảm thấy lạnh lẽo tinh thần. Con bé này cũng không đơn giản a. Khương Dự hơi kinh sợ. Nửa canh giờ sau đó, chỉ thấy Ngọc Nghe cái chán hào quang lóng lánh, sau đó mãnh liệt co rút lại, một đạo băng liên tại kia cái chán xoay tròn, giống như hư nhược giống như thực. Cái này băng liên bắt đầu hay vẫn là 8 cái cánh hoa, lúc này cũng đã dần dần bài trừ đi ra một mới đấy. Làm cái này mới cánh hoa hình thành thời điểm, Ngọc Nghe tinh thần tu vi cũng đã đến thần diệu tâm cảnh đệ cửu trọng. Mà ở Ngọc Nghe đến thần diệu tâm cảnh đệ cửu trọng trong nháy mắt, chung quanh của nàng cũng xuất hiện một cái vòng xoáy. Khương Dự cả kinh, cái này dĩ nhiên là đi thông thứ 6 sơn thần bí mật không gian vòng xoáy. Con bé này tài đột phá thần diệu tâm cảnh đệ cửu trọng liền cảm giác đã đến. Chẳng lẽ thứ 6 núi yêu cầu thấp xuống? Phải biết rằng, chính là sở dẫn nhiều người sở bang tinh thần tu vi cũng là tại thần diệu tâm cảnh đệ cửu trọng. Nhưng cũng không thể tiến vào a. Khương Dự nhưng là không biết. Ngọc Nghe sở dĩ tài đột phá thần diệu tâm cảnh đệ cửu trọng liền có thể đi vào thứ 6 núi, rồi lại là vì kia tu luyện công pháp quá mức cao cấp. Băng tộc là cực hạn thế lực, mà Ngọc Nghe với tư cách dòng chính đệ tử, công pháp tại trời cảnh bên trong thanh danh cũng không yếu. Đến thần diệu tâm cảnh đệ cửu trọng, tinh thần tu vi chất lượng vượt xa thường nhân. Lúc này mới có thể cảm giác đến thứ 6 núi thần bí không gian. Ngọc Nghe lúc này đột phá, ánh mắt mở ra, nhất thời còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy sau lưng một cỗ hấp lực, lời nói cũng không kịp nói một câu, thậm chí một bên Khương Dự mặt đều không thấy rõ, cứ như vậy biến mất tại thứ 5 trong núi. Thấy vậy, Khương Dự nhớ tới cái gì, nhíu mày, rồi lại là có chút bận tâm. Tiểu nha đầu này tinh thần tu vi tuy rằng thỏa mãn, nhưng linh lực tu vi vẫn chỉ có dịch cảnh tầng 7. Thứ 6 núi thần bí không gian không chừng có nguy hiểm gì. Tuy rằng, với tư cách băng tộc dòng chính đệ tử, bảo vật không phải ít, nhưng cửu huyền sơn thập phần quỷ dị, lại có thật nhiều hạn chế, vẫn có không nhỏ nguy hiểm. Mani băng điệu lăng trước khi đi mới đem con bé này giao cho mình chiếu cố, cũng không thể làm cho nàng đã xảy ra chuyện. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự vội vàng xuất ra vạn thư thương, còn có 20 nhiệt năng hấp thu chữ bị khí, thừa dịp Ngọc Nghe còn không có hoàn toàn biến mất, vội vàng ném tới. Cùng Ngọc Nghe cùng nhau biến mất tại vòng xoáy bên trong. Tuy rằng đã từng phát qua thề độc, tuyệt không lại để cho Ngọc Nghe nha đầu kia gặp mặt vạn thư thương. Nhưng lúc này, cũng không cần biết nhiều như vậy. Lại nói, lúc ấy thề độc đại giới là cái gì? Hình như là 3 ngày không cho phép nhìn mỹ nữ. Được rồi, nhịn một chút, đã trôi qua rồi. Dù sao nơi đây trước mắt cũng chỉ có một mình hắn. Khương Dự lại mở ra nhỏ giọt vòng tay liên hệ băng điệu lăng. Báo cho biết nàng Ngọc nghe tiến nhập thứ 6 núi thần bí không gian. Lúc này, băng điệu lăng vẫn còn một mảnh băng tuyết bên trong. Nghe vậy, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu. Cảm ơn ngươi gần nhất chiếu cố Ngọc nghe rồi, không có việc gì. Khương Dự vừa cười vừa nói. Tại trò chuyện sau khi kết thúc, Khương Dự nhìn xem cái này vô biên thiết thụ chi căn. Vậy mà lại chỉ có một người rồi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn, một đóa trắng như tuyết hoa sen, phát ra trận trận hào quang, mang theo nhẹ nhẹ băng hàn chi ý. Khương Dự kinh ngạc, đây là Ngọc Nghe tiểu nha đầu dùng đến để thăng chính mình tinh thần lực bảo vật. Lúc này, cái này hoa sen tổng cộng 7 cánh hoa, còn thừa lại 2 mảnh, còn lại đã bị Ngọc Nghe phục dụng, mà những thứ này hiển nhiên là vừa rồi không thể kịp thời lấy đi. Khương Dự tự muốn đem nó thu hồi, đẳng cấp về sau có cơ hội trả lại cho cái kia đanh đá tiểu nha đầu. Nhưng làm thu hồi lúc, lại phát hiện, vô luận như thế nào, cũng không cách nào ngăn cản cái này hoa sen hào quang phát ra. Mà theo tia sáng này phát ra, hoa sen 2 cánh hoa cũng đang dần dần biến mất. Khương Dự thấy vậy, cũng là minh bạch, cái này hoa sen vừa lấy ra phục dụng, nhất định phải duy nhất một lần sử dụng hết, không thể lại bảo tồn. Khương Dự cười hắc hắc, đây là thiên đại rơi xuống a, tự xem như ngươi cho thuê của ta vạn thư thương tiền thuê rồi. Tháo xuống 2 mảnh đang tại biến mất cánh hoa, ném vào trong miệng, một cỗ lạnh buốt cảm nhận, cánh hoa lập tức hóa thành băng khí, không có tiến vào trong bụng, mà là nghịch tập kích mà lên, đưa vào Khương Dự trong óc. Hết chương.